Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 8 Cốm Dòng. Ở hậu phương, mỗi khi thấy ngọn gió vàng heo hắt trở về, người ta tuy không ai nói với ai một câu nào, nhưng đều cảm thấy cõi lòng mình se sắt. Không phải nói thế là bảo rằng ở Hà Thành, mỗi độ thu về người ta không thấy buồn đâu. Ngọn gió lạ lùng ở đâu cũng thế, nó làm cho lòng người nao nao, nhưng ở hậu phương thì cái buồn ấy làm cho ta tê tai quá, não cả lòng cả ruột, nhớ không biết bao nhiêu, mà nhớ gì, nhớ tất cả mà không nhớ gì rõ rệt. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi nhớ rằng tôi không nhớ Tết, không nhớ những ngày vui và những tình ái đã qua, bằng nhớ một ngày nào đã mờ rồi. Tôi hãy còn nhỏ, sáng nào về mùa thu cũng được mẹ mua sẵn cho một mẻ cốm dòng để ăn lót dạ trước khi đi học. Thế thôi, nhưng nhớ lại như thế thì buồn muốn khóc. Tại sao? Chính tôi cũng không biết nữa. Và thường những lúc đó, tôi xin ngâm khẽ mấy vần thơ, trong đó tả những nỗi sầu nhớ Hà Thành, nhất là mấy câu thơ của Hoàng Tuấn mà tôi lấy làm hợp tình hợp cảnh vô cùng. Đầu trùm nón lá nhớ kinh thành, anh vẫn vui đi trên những nẻo đường đất nước. Lúa xanh xanh, núi trùng điệp, đèo mấp mô, hoa muôn cảnh dẫn sen Tây Hồ, sông dẫn sông Lô, cốm cốm dòng. Mà lá thật, chẳng riêng gì mình, sao cứ đến đầu thu thì người Hà Nội nào ở phiêu bạc bất cứ đâu đâu cũng nhớ ngay đến cốm dòng. Chưa cần phải ăn làm gì dội, cứ nghĩ đến cốm thôi, người ta cũng đã thấy ngát lên một mùi thơm dịu hiền của lúa non xanh màu lưu ly, đặt trong những tàu lá sen tròn, cũng xanh muôn muốt màu ngọc thạch. Không, cốm dần quá là một thứ quà đặc biệt nhất trong mọi thứ quà Hà Nội. Đặc biệt vì cứ mỗi khi thấy gió vàng hiu hắt trở về thì lại nhớ đến cốm. Mà đặc biệt hơn nữa là khắp các nẻo đường đất nước chỉ có Hà Nội có cốm thôi. Cốm là một thứ quà của đồng ruộng quê hương mang đến cho ta, nhưng hầu hết các vùng quê lại không có cốm. Tôi còn nhớ lúc tản cư ở vùng Hà Nam, mỗi khi thấy mây thu phủ ngang trời, người ta gặp nhau ở chợ vẫn thường chỉ nói một câu: bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm. Thế rồi nhìn nhau không nói gì nữa, nhưng mà ai cũng thấy lòng ai chan chứa biết bao nhiêu buồn. Thực thế, cốm chỉ là một thứ lúa non, nhưng bao vùng quê bạc ngàn sang giả lúa mà không có cốm, chỉ Hà Nội có cốm ăn. Và mỗi khi tiết hoa vàng lại trở về, người ta nhớ Hà Nội là phải nhớ đến cốm. Mà không phải chỉ nhớ cốm, nhưng nhớ bao nhiêu chuyện ấm lòng chung quanh mẹ cốm, bao nhiêu tình cảm xưa cũ hiu hiu buồn nhưng thâm thiết biết bao. Tôi còn nhớ lúc bé, mỗi khi có cốm mới, những nhà có lễ giáo không bao giờ dám ăn ngay mà phải mua để cúng thần thánh và gia tiên đã. Vì vậy riêng việc ăn cốm đã được thần thánh quá rồi. Do đó, cốm mới thành một thứ quà trang trọng, dùng trong những dịp vui mừng như biếu xén, lễ lạc, siêu Tết, nhất là siêu Tết. Do đó, chàng trai gặp cô gái, nói đôi ba câu chuyện, biết là đã bắt tình nhau, vội vã, bảo em, để anh mua cốm, mua hồng sang siêu. Làm như siêu Tết mà đem hồng đem cốm sang nhà gái là nhất vậy, mà thật ra thì nhà trai đem Tết nhà gái còn nhiều quý hơn là cốm với hồng. Từ tháng 8 trở đi, Hà Nội là mùa cưới, gió vàng, động màn the, dục lòng người ân ái. Cũng có đôi khi chàng trai đưa hồng và cốm ra sale thì mới biết là người ngọc đã có nơi rồi. Không ngờ em đã lấy chồng, để cốm ánh mốc, để hồng long tai. Tưởng là long một long hai, không ngờ long cả trăm hai quả hồng. Nhưng thường thường thì hồng cốm đưa sang nhà gái như thế vẫn là báo trước những cuộc tình duyên tươi đẹp, những đôi lứa tốt đôi cũng như hồng cốm tốt đôi. Có những hình ảnh đẹp quá, thoáng qua trước mắt một giây mà ta nhớ không bao giờ quên được. Bây giờ nghĩ lại cái đẹp não nùng của cốm dòng xanh màu lưu ly để ở bên cạnh những trái hồng trứng thấm mộng như son tàu, tôi thích nhớ lại một buổi chiều thu đã xa lắm rồi. Có một nhà nọ đưa hồng và cốm sang sale một người em gái tôi. Trên một khai chân quỳ khấm xà cừ đặt ở giữa án thư, Hai gói cốm bọc trong lá sen được xếp song song, còn hồng thì bày trong một cây giá, dưới đệm những lá chuối xanh nõn tước tơi và để ở trên mặt sập. Đến bây giờ tôi hãy còn nhớ trời lúc ấy hơi lành lạnh, nhà tôi kiểu cổ, tối lắm, lại thắp đèn dầu tay. Nhưng trong một thoáng, tôi vẫn đủ sức minh mẫn để nhận thấy rằng cốm dòng để cạnh hồng trứng, một thứ xanh nhăn nhắt, một thứ đỏ tai tái đã nâng đỡ lẫn nhau và tô nên hai màu tương phản như thật ăn nhau. Rõ là một bức tranh dùng màu rất bạo của một họa sĩ lập thể, trông thật là trẻ mà cũng thật là sướng mắt. Tôi đố ai tìm được một thứ sản phẩm gì của đất nước thương yêu mà biểu dương được cái tinh thần của những cuộc nhân duyên giữa trai gái như hồng và cốm. Màu sắc tương phản mà lại tôn lẫn nhau lên, đến cái vị của hai thứ đó tưởng là xung khắc mà ai ngờ lại cũng thấm đượm với nhau. Một thứ thì giản dị mà thanh khiết, một thứ thì chói lọi mà dương giả. Nhưng đến lúc ăn vào thì vị ngọt lừ của hồng nâng mùi thơm của cốm lên, kết thành sự ân ái nhịp nhàng như trai gái xứng đôi, như trai gái vừa nôi. Mà những mảnh lá chuối tức tơi để đệm hồng chính là những búi tơ hồng quấn quýt. Có ai một buổi sang mùa thu ngồi nhìn ra đường phố, thấy những cô gái làm vòng gánh cốm đi bán mà không nghe thấy lòng rộng rã yêu đương? Đó là những cô gái mộc mạc ưa nhìn, đầu trùm nón lá vắt vẻo đi từ tinh mơ lên phố để bán cốm cho khách Hà Nội có tiếng là sành ăn. Nhưng tại sao lại chỉ có con gái đàn bà làm vòng để bán cốm? Mà tại sao trong tất cả đồng quê đất Việt ngút ngàn những ruộng lúa thơm tho lại chỉ riêng có làm vòng sáng ra được cốm? Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ người ta vẫn còn thắc mắc, chưa nhất thiết trả lời phân minh bề nào. Là tại vì đất làng dòng được tưới bón với một phương pháp riêng nên ruộng của họ sản xuất ra được thứ lúa riêng làm cốm, hay tại vì nghệ thuật truyền thống rất tinh vi của người làm dòng nên cốm của họ đặc biệt thơm ngon? Dù sao ta cũng nên biết rằng làm dòng ở cách Hà Nội độ 6 hay 7 cây số, chia ra làm 4 thôn là dòng Tiền, dòng Hậu, dòng Sở, dòng Trung. Nhưng chỉ có hai thôn là dòng Hậu và dòng Sở là sản xuất được cốm quý. Nguyên là cái hạt non của thóc nếp hoa vàng. Một ngày đầu tháng 8, đi dạo những vùng trồng lúa đó, ta sẽ thấy ngào ngạt mùi lúa chín xen với mùi cỏ, mùi đất của quê hương làm cho ta nhẹ nhõm và đôi khi phơi phới. Hỡi anh đi đường cái, hãy cúi xuống hái lấy một bông lúa mà xem. Hạt thóc nếp hoa vàng trông cũng giống hạt thóc nếp thường, nhưng nhỏ hơn một chút mà cũng tròn trặn hơn. Anh nhắm thử một hạt sẽ thấy ở đầu lưỡi ngọt như sữa người. Người làm vòng đi ngắt lúa về và nội trong 24 tiếng đồng hồ phải bắt tay vào việc chế hóa hạt thóc thành rã cốm. Ngoài cốm dòng ra, Bắc Việt còn có hai thứ cốm khác nữa, không quý bằng mà cũng kém ngon, đó là cốm Lũ, tức là cốm làng Kim Lũ, một làng cách Hà Nội 3 cây số trong vùng Thanh Trì Hà Đông, và cốm Mễ Trì, tức là cốm làng Mễ Trì Phủ Hoài Đức Từ Liêm cũng ở Hà Đông. Hai thứ cốm này khác cốm dòng ở một điểm, chính là thóc nếp hoa vàng khi vừa chín thành bông ở làng dòng thì được ngắt đem về, còn ở Lũ và Mễ Trì thì người ta gặt khi lúa đã bắt đầu chín hẳn. Kể lại những công trình vất vả từ khi còn là bông lúa đến khi thành hạt cốm, đó là công việc của nhà khảo cứu, mà đó cũng còn là giá trị của những tập quán truyền thống của người làm dòng nữa. Người ta kể chuyện rằng về nghề làm cốm, người làm dòng có mấy phương pháp bí truyền giữ kín. Bố mẹ chỉ truyền cho con trai, nhất thiết không truyền cho con gái, vì sợ con gái đi lấy chồng phương xa sẽ đem phương pháp làm cốm đi nơi khác và do đó sẽ đem tai hại đến cho làng dòng. Lúc ngắt đem ở cánh đồng về, kỹ nhất là không được dò hay đập, mà phải tuốt để cho những hạt thóc vàng rơi ra. Người ta cho rằng bí quyết của cốm dòng là ở lúc đem đảo ở trong những nồi rang. Tất cả những cái khéo tay cộng với những kinh nghiệm lâu đời xui cho người đàn bà làm dòng đảo cốm trong những nồi rang vừa dẻo, lửa lúc nào cũng phải đều, nhất là củi đun phải là thứ củi gỗ cháy âm chứ không được dùng lớn củi rơm hay củi đốm. Công việc xay giã cũng cần phải gượng nhẹ chu đáo như vậy. Chài giã không được nặng quá, mà giã thì phải đều tay, không được chậm vì cốm sẽ nguội đi. Thứ nhất là phải đảo từ dưới lên, từ trên xuống cho đều, không lõi. Những hạt thóc nào hái vừa vặn thì dẻo, hơi già ăn cứng mình, mà non quá thì hãy còn thiếu nhiều sữa thì quánh lại với nhau từng mảng. Thứ cốm sau đó gọi là cốm giót. Thóc giả xong rồi, người ta sàng, trấu bay ra cùng với những hạt cốm nhẹ nhàng nhất. Cốm đó là cốm đầu nia, còn các thứ cốm khác thì là cốm thường, nhưng tất cả ba thứ đó không phải sàng sải xong là đã ăn được ngay đâu, mà còn phải qua một giai đoạn nữa là hầu. Người ta lấy mạ giả ra hòa dưới nước, làm thành một thứ phẩm xanh màu lá cây, rồi hầu cốm cho thật đều tay. Cốm đương mộc mạc, nổi hẳn màu lên và duyên dáng như cô gái dậy thì, bóng tự nhiên đẹp trội lên trong một buổi sáng mùa xuân tươi tốt. Bây giờ chỉ còn việc trình bày nữa là xong. Cốm được tải ra thật mỏng trên những mảnh lá chuối hay những cây lá sen. Người ta gọi thế là lá cốm hay mẻ cốm, rồi xếp vào thúng để gánh đi bán. Tinh khiết và thơm tho lạ lùng. Đặc biệt là hàng nào cũng có một đòn gánh cong hai đầu. Người bán hàng bước thoăn thoắt hai cái thúng đu đưa, trông thật trẻ và thật đĩ. Hỡi các bà nội trợ lưu tâm lấy miếng ăn ngon cho chồng cho con. Hãy gọi hàng cốm lại và mua ngay lúc cốm hay còn tươi. Kẻo quá buổi thì kém dẻo và kém ngọt, phí của trời đi đấy. Đã có lúc ngồi nhìn người hàng cốm xẻ từng mẻ cốm sang chiếc lá sen to để gói lại cho khách hàng, tôi đã lẩn mẩn ngẫm nghĩ nhiều. Mà thật vậy, sao cứ phải là lá sen mới gói được cốm? Mà sao cứ phải là rơm tươi của cây lúa mới đem buộc được gói cốm? Có một khi tôi đã tự tưởng tượng người ta dùng giấy bóng kính tốt đẹp để gói cốm và dùng dây lụa để buộc gói cốm. Nhưng mới thoáng nghĩ như thế, tôi đã thấy tất cả một sự lô lăng, tất cả một sự thô kệch, nói tóm lại là tất cả một sự khó thường. Còn gì là cốm nữa? Làm vậy cốm có còn là cốm đâu? Cốm một thứ quà trang nhã của thần nông, đem từ những miền đồng quê bát ngát của tổ tiên ta lại cho ta, không thể hứng chịu được những cái gì phàm tục. Vì thế ăn miếng cốm cho ta miếng cốm, người ta cũng cần phải tỏ ra một chút gì thanh lịch cao quý, phải biết tiếc từng hạt rơi hạt dải, và nhất là phải ăn từng chút một, lấy ngón tay nhón lấy từng chút một, chứ không được phũ phàng. Ta vừa nhai nhỏ nhẹ, vừa ngẫm nghĩ đến tính chất thơm của cốm thoang thoảng như mùi lúa đồng đồng, tính chất ngọt của cốm phiêu phiêu như khí trời trong sạch. Ta sẽ thấy rằng ăn một miếng cốm vào miệng là ta nuốt cả hương thơm của những cánh đồng quê của ông cha ta vào lòng. Dữ dàng biết chừng nào mà cảm khái nhường bao. Tôi không thể nhịn được cười khi thấy những ông gặp buổi giao thời mời người Âu Mỹ dùng cốm, mà lại xẻ vào từng cái bát để cho họ lấy cùi dìa mà xúc. Thật là ai quan cho hạt cốm. Lại có nhiều người khác có lẽ cho rằng bơ sữa Hà Nội này chưa đủ để làm tăng ra cái đồng cân của người, lại bày ra trò ăn cốm với chả, giò hay thịt quay. Tôi thiết tưởng như thế thì thà lấy ít gạo tám thổi lên ăn với những thứ thịt đó lại còn hơn. Tội gì phải ăn cốm cho phí tiền. Trong tất cả mọi thứ ăn đệm với cốm, có lẽ dung thứ được nhất là cái thứ chuối tiêu, trứng quất ăn thô phương phức. Nhưng ăn như vậy chỉ có thể là ăn chơi, ăn bời. Muốn thưởng thức được hết hương vị của cốm, phải ăn cốm không, và chỉ ăn cốm không thôi. Có thế ta mới hưởng được chân giá trị của cốm. Và càng thấy rõ chân giá trị của cốm, ta lại càng tiếc cho đồng bào ở các nơi xa. Tiếng là cùng sinh chung đất nước với ta, mà không được hưởng thứ quà thơm dẻo của đồng lúa dâng cho mọi dân con. Tôi gẫm lại trước kia, đường xá còn dịu dợi, một người ở Nghệ Sa thăm Hà Nội muốn đem ít cốm dòng về làm quà cho bà con. Thật quá là vất vả. Cơm trải ra trên một cây mâm đồng phải được sấy thật kỹ bằng hơi nước sôi để khỏi mốc, rồi cho vào một cái thùng sắt tay đậy kín. Người ta lại còn kể chuyện vào đời Nguyễn, người đàn dòng mà mang cốm tiếng vào được đến Huế để dâng lên ngài ngự thì lại còn công trình khó nhọc hơn nhiều. Cốm không được đóng vào thùng sắt tay nhưng phải gánh bằng quan. Hai bên hai thúng, và trong mỗi thúng có một cây quả lò âm ỉ đặt trên hai cái nồi đất đựng cốm. Hơi nước bốc lên sẽ làm cho cốm được dẻo luôn, dù phải đi tới 5-7 ngày đường. Bây giờ sự đi lại dễ dàng, người ở các tỉnh gần Hà Nội nhớ cốp vẫn thường về tận Hà Nội để ăn vào những ngày đầu thu. Coi chừng mua cốm tàn lúc nào không biết đây. Danh tướng và người đẹp tưởng nghìn xưa vẫn thế, không để cho người đời được trông thấy mình lâu. Để tận hưởng món quà trang nhã, người ta ăn cốm rồi còn chế biến ra nhiều món khác không kém phần thích thú. Cổ kính vào bậc nhất là cốm nén. Có lẽ vì cốm là một thứ quà quý mà lại không để được lâu, nên người ta mới nghĩ ra cách nén cốm để cho cốm không bị mốc mà ăn vẫn có thể ngon và dẻo. Điều cần là trước khi cho cốm vào nước đường, phải vấy một tí nước vào cốm cho mềm mình. Lúc xào phải quấy đũa cho đều tay khéo trái. Riêng tôi ăn cốm nén, tôi sợ cái thứ ngọt sắc nó làm mất cả vị của cốm đi. Nhưng nếu một đôi khi có chỗ trái ăn xen vào, cũng có một cái thú lạ vì nó thơm mà lại làm cho ta gần ngỡn da lên. Như tuồng sợ ăn phải mẻ cốm khê thì khổ. Muốn cho dĩa cốm đẹp mặt hơn, có nhà sấy một tí phẩm lục vào. Khi đó cốm xanh thẳm hẳn lên, nhưng ta có cảm giác ăn vào đau bụng. Tôi nghĩ rằng nén cốm mà bất đắc dĩ phải dùng đến phẩm lục là chỉ khi nào người ta dùng cái thứ cốm dòng mọc hay cốm lũ màu xanh nhạt. Đó là hai thứ cốm mà các cửa hiệu bán bánh cốm vẫn thường dùng gói bán đi khắp mọi nơi để người ta làm quà cáp cho nhau hay đem biếu xén trong những dịp cười chung khóc mướn. Còn cốm nén gói thành bánh cũng được ủ rồi xào như đã nói trên kia, nhưng ngoài thứ không nhân còn một thứ có nhân làm bằng đậu xanh giả thật nhuyễn với đường. Điểm mấy sợi dừa trắng muốt, hai thứ bánh này đều được gói trong lá chuối vuông vắn buộc bằng dây xanh hoặc đỏ tùy theo trường hợp khóc hay cười. Những vị nào thích ăn thứ cốm nén này mà cháy và cứng mình hơn có thể tìm đến các cửa hiệu cốm nén để mua từng lạng. Cái thứ chai cốm ăn cứ quánh lấy răng. Cháy nhân cũng được nhiều người thưởng thức, nhưng có lẽ thích nhất là các ông ăn thua có tính ưa củ ngọt. Ít lâu sau này, có nhiều bà hàng dò chả lại chê ra một thứ chả cốm. Chả lợn trong có cốm ăn bùi mà lại béo ngậy ngậy. Thư dùng một hai nắm ăn và cũng ngon. Ăn thứ chả này phải thật nóng mới thú, nguội thì không còn ra trò gì. Nhưng nỗi các thứ quà làm bằng cốm thanh nhã và dễ ăn nhất có lẽ là chè cốm. Một thứ chè đường tôi thả những hạt cốm dòng. Sau một bữa cổ béo quá, ăn một bát chè cốm trong muốt, ta thấy nhẹ nhõm ngay hết vị ngấy, cuốn họng cứ lừ đi. Nhưng cái lừ đây không phải chỉ ngọt lừ, mà lại còn cái thơm lừ của cốm trương hạt, ăn đã trong giọng mà lại không quánh lấy răng như bánh cốm. Dù sao bánh cốm cũng như chè cốm, lại chỉ có thể coi như là một chút hương thừa của cốm giọng mà thôi. Có ăn hai thứ đó, ta lại càng thấy rằng quả cốm giọng tươi quý thật. Mỗi một hạt cốm thật ra là một hạt ngọc của trời. Và người ta lại càng thấy quý hơn nữa mỗi khi đến mùa cốm mà tản cư không được trông thấy cốm và ăn cốm.